Hắc Tình âm thầm ôm lấy em. Chương 36, Mặc Khiết Thần nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Ly ngơ người nhìn Mặc Khiết Thần, cô ngọ nguậy muốn thoát khỏi tay anh nhưng lại càng bị giữ chặt hơn. Chớp chớp đôi mắt khó hiểu, cô lên tiếng. Anh đang làm cái gì vậy? Mặc Khiết Thần nhìn thẳng Lưu Ly, không trả lời mà hỏi ngược lại. Cô nghĩ mình là anh hùng sao? Hả, gần như ngay tức khắc Lưu Ly nghịch mặt thốt lên. Nói chuyện thì phải có đầu có đuôi chứ, cứ trống không như vậy mấy lần rồi có lần nào cô hiểu nổi đâu. Cái tên điên này, cô nghĩ mình tài giỏi lắm sao? Có thể đánh bại được toàn bộ người trên thế giới này à? Nhìn thấy súng thấy dao không chạy còn đứng lại, cô nghĩ thân thể của cô làm bằng sắt thép nên không biết bị thương ư? Mặc Khiết Thần chợt lớn tiếng quát. Lưu Ly một đầu rối ren càng thêm khó hiểu hơn, cô bực bội hét lại. Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy chứ? Tại sao lại đột nhiên tức giận với tôi? Người đàn ông nhìn dáng vẻ vô tội trước mặt không kiềm chế được hỏi. Cô cố tình không hiểu sao? Hay là, vì quá thương cậu ta nên mới ra sức bảo vệ như vậy? Mà dù có thật là yêu nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì cũng phải biết tự chăm sóc cho bản thân chứ? Sao có thể không để ý tới tính mạng của chính mình vậy hả? Lưu Ly bị mắng trực tiếp nên vô cùng không vui, bản tính nóng nảy ngay lập tức bộc phát. Này, anh phát điên cái gì thế? Tôi thương ai, tôi yêu ai, cậu ta lại là người nào nữa? Nếu anh không định nói tiếng người thì ngậm miệng lại đi, ở đây la hét cái gì chứ? Cái tên có bệnh này, cứ mãi nói tiếng sao hỏa sao cô nghe hiểu nổi, ít nhất cũng phải một lần làm người bình thường đi. Đẹp trai mà thần kinh cứ có vấn đề là thế nào? Lần này đến phiên Mặc Khiết Thần bị chọc giận, anh tức tối đứng lên, siết chặt tay quát. Sở Lưu Ly cô đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa. Anh, vốn còn muốn làm rõ đến cùng với người đàn ông thêm nữa nhưng chỉ mới nhúc nhích thân thể một chút cơn đau lại bất ngờ kéo đến. Lưu Ly theo bản năng đưa tay lên ôm ngực, khuôn mặt tái đi trông thấy, hơi thở dồn dập cũng trở nên nhanh hơn. Thấy biểu hiện đau đớn của cô, Mặc Khiết Thần bất giác cúi xuống, lo lắng hỏi. Đau sao? Mạnh bạo hất văng tay của anh ra, cô trừng mắt ngược lại, đáp. Đừng có động vào tôi sắp bị anh làm cho tức chết rồi. Vừa mới tỉnh dậy đã bị nghe chửi, có là thánh mẫu cũng nổi sùng được đấy. Huống hồ cô còn chẳng biết tại sao mình lại bị mắng nữa cơ. Mặc Khiết Thần bị Lưu Ly nạt một trận, nhất thời im lặng không dám lên tiếng. Anh mím môi, hít vào một hơi sâu, điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi ngồi xuống chỗ cũ. Dù sao thì, xảy ra chuyện nguy hiểm điều đầu tiên cô cần nghĩ đến phải là bản thân mình, đừng vì người khác mà đặt chính cô vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đó là ngu ngốc rất lớn đấy. Sau khi bình tâm lại, Mặc Khiết Thần chậm rãi khuyên nhủ. Lồng ngực vì cơn đau mà phập phồng lên xuống, Lưu Ly bây giờ rốt cuộc cũng hiểu được người anh đang nói đến là ai. Cô liếc mắt nhìn sang, nói. Vậy nên đây là lỗi của tôi sao? Tôi đã cứu bạn của anh mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tại sao thứ tôi nhận được không phải là một lời cảm ơn thay vì hứng chịu cơn thịnh nộ không rõ nguồn gốc của anh chứ? Cô đã suýt chết đấy, có biết không? Mặc Khiết Thần đối mắt với Lưu Ly thẳng thắn nói ra sự thật. Hai người nhìn nhau, không gian bỗng chốc hóa im ắng. Thật bất ngờ khi câu nói của anh lại chặn họng được Lưu Ly. Đây là lần đầu tiên trước mặt người đàn ông này, cô đối lý đến mức không thể đáp trả. Mặc Khiết Thần nhìn cô vài giây liền rời tầm mắt sang chỗ khác lạnh nhạt lên tiếng. Là con người thì nên sống ích kỷ một lần, bị xem là máu lạnh cũng không sao mà. Cô là sát thủ, phải hiểu rõ điều này mới đúng chứ. Lưu Ly mím môi, vẫn im lặng không trả lời lại. Nhìn hai hàng lông mày của anh nhíu chặt, cô ngập ngừng giơ tay lên, vuốt nhẹ vào làn da giữa ấn đường của Mặc Khiết Thần, giống như muốn nó giãn ra. Đừng cau mày nữa, không phải tôi vẫn còn sống sờ sờ đây ư? Thanh âm nhẹ nhàng cùng hành động dịu dàng của cô khiến người đàn ông kinh ngạc. Anh quay lại nhìn Lưu Ly, một lần nữa đưa tay lên nắm lấy tay cô, hỏi nhỏ. Sở Lưu Ly, cô không sợ chết sao? Lưu Ly chớp mắt nhìn anh, nghiêm túc trả lời. Đúng như lời anh nói, tôi là một sát thủ, hơn nữa còn là sát thủ rất giỏi, năng lực của tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai, vậy nên tôi sẽ không dễ dàng chết đâu. Anh đừng lo lắng, đến mức này Mặc Khiết Thần không thể nói thêm gì nữa, anh chỉ biết siết chặt bàn tay mình đang nắm lấy, nhìn Sở Lưu Ly với những cảm xúc phức tạp trong lòng. Két, đúng lúc này, cánh cửa căn phòng bỗng nhiên được mở ra, Mặc Khiết Thần và Lưu Ly không hẹn cùng quay đầu lại, liền thấy Quan Thục Di đứng phía trước. Mà ở góc độ của cô ta, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Cùng khoảng thời gian ấy, ở một căn phòng khác trên chiếc giường rộng lớn có hai thân thể đang quấn với nhau. Phi Điều bị ánh nắng mặt trời làm chói mắt tỉnh dậy, cựa quậy thân thể lại phát hiện tay chân như đang có thứ gì đó bao quanh cô. Theo bản năng ngước nhìn lên, liền thấy một khuôn mặt điển trai gần trong gang tấc. hét một tiếng ầm trời, phi điểu vươn tay đẩy người đàn ông ngã xuống đất. Cô hoảng hốt bật dậy kiểm tra thân thể mình, may mắn khi nhận ra trang phục vẫn còn nguyên vẹn. Cố Thiên Vương bị đạp lăn quay từ trên giường xuống dưới sàn, không thể nào không thức dậy được. Anh lò mò ngóc đầu lên, đôi mắt mơ hồ nhìn cô. Phi điểu lập tức quát lớn, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại nằm chung một giường với tôi? Cố Thiên Vương chậm chậm gãi đầu, khuôn mặt bơ phờ đáp. Đêm qua, tối hôm qua cô ôm tôi khóc quá trời quá đất, được một lúc thì ngủ thiếp đi luôn. Tôi dỗ cô cả một buổi, cuối cùng cũng ngủ lúc nào không biết nữa. Phi điều đảo mắt, những ký ức trong chốc lát ùa trở về, đúng thật là có chuyện này. Nghĩ lại, cô nhăn mặt tự trách mình yếu đuối, nhưng ngay sau đó liền nhớ đến một chuyện khác. Đúng rồi, Lưu Ly, cuộc phẫu thuật của cậu ấy. Thốt lên một tiếng, phi điều nhanh chóng nhảy xuống giường, lao người ra khỏi phòng chạy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thiên Vương hoang mang nhìn theo cô, một lúc sau đại não mới lốt kịp, lẩm bẩm nói. Phẫu thuật, Sở Lưu Ly, đợi tôi nữa. Dứt lời, người đàn ông bò lết đứng lên, mặc kệ bộ dạng có chút lôi thôi của mình, chập chững bước ra khỏi cửa. Nhìn thấy Quan Thục Di, Mặc Khiết Thần vô thức buông tay Lưu Ly ra, cô chậm rãi đi về phía hai người, lên tiếng. Tôi đoán cô ấy đã tỉnh rồi nên đến xem thử. Mặc Khiết Thần trở lại với bộ dạng lạnh lùng thường ngày, chỉ gật đầu không nói gì. Quan Thục Di nhìn những thông tin trên điện tâm đồ, quay sang chuẩn đoán cho Lưu Ly. Các chỉ số rất ổn định, nhưng cô tạm thời đừng nên cử động nhiều, vết thương sẽ mau lành hơn. Trước khi ăn bữa sáng, hãy uống một ít thuốc đã nhé. Lưu Ly khẽ gật đầu, Quan Thục Di lấy hộp y tế bốc thuốc cho cô. Lúc này, bỗng có tiếng rung nhẹ vang lên, Mặc Khiết Thần rút điện thoại từ trong túi áo ra, sau khi thấy dãy số hiển thị trên màn hình, không nói gì đứng dậy đi ra ngoài. Người phụ nữ đưa cho cô 3 viên thuốc cùng với một cốc nước, Lưu Ly rất ngoan ngoãn nhận lấy, rồi bỏ vào miệng nuốt xuống. Quan Thục Di nhìn cô cắn môi lưỡng lự, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Cô là bạn gái của Mặc Khiết Thần sao? Khục khục khục, Lưu Ly trực tiếp bị sặc nước, cô ho đến đỏ cả mặt. Đưa một tay ôm ngực, ánh mắt nhìn Quan Thục Di như sinh vật ngoài hành tinh. Cái gì, cô nghĩ gì mà nói vậy? Trước phản ứng dữ dội của cô, người phụ nữ không biểu hiện gì, chỉ quay lại mở nắp vali lấy ra một ống huyết thanh, sau đó dùng kim tiêm truyền vào ống dịch trên cổ tay cô, nói tiếp. Sau phẫu thuật, vì để đảm bảo an toàn tôi vẫn sẽ tiêm huyết thanh để lọc chất độc còn thừa trong người cô. Nếu xét nghiệm 3 lần không còn phát hiện nọc độc nữa thì có thể ngừng lại uống thuốc thêm 2 tuần là vết thương sẽ liền ngay thôi. Lưu Ly nhìn hành động của cô ta, nghi hoặc lên tiếng. Cô là, bác sĩ sao? Quan Thục Di gật đầu, bình thản trả lời. Phải, tôi là bác sĩ ngoại khoa thuộc Bệnh viện Trung ương Bắc Kinh, đồng thời. Cũng là bác sĩ điều trị riêng của Mặc Khiết Thần. Bác sĩ điều trị riêng, chữa bệnh cho Mặc Khiết Thần sao? Ôi trời, cô đã nói rồi mà, anh ta chắc chắn có bệnh, nếu không người bình thường sao có lúc điên điên không kiểm soát vậy chứ? Vừa đáng ghét vừa đáng đánh. Có vẻ Quan Thục Di đang cố tình nhắc đến mối quan hệ giữa cô và Mặc Khiết Thần nhưng lại không biết Lưu Ly không hề có chút hứng thú gì với vấn đề này, còn cho rằng nó chỉ là điều hiển nhiên bởi tính cách lạ lùng của anh ta. Rút kim tiêm ra, cô ta tiếp tục lên tiếng. Mặc Khiết Thần không phải là người bình thường, anh ấy không giống như những người đàn ông khác dễ dàng quan tâm đến phụ nữ. Đối với cô tuy có một chút khác biệt nhưng cô không nên nghĩ nhiều, đó đơn giản chỉ là sự thông cảm giữa người và người với nhau thôi. Lưu Ly sửa sang lại ống truyền dịch trên cổ tay mình, nó bị lệch đi một ít và dường như vẫn chưa nhận ra điều không đúng trong lời nói của Quan Thục Di, cũng không có ý định trả lời lại. Ừ thì cô cũng có nghĩ nhiều gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Thục Di vứt ống thủy tinh vào sọt rác, đóng vali lại, sau đó quay người nhìn Lưu Ly, bỗng nhiên nghiêm túc nói. Vì tốt cho cô nên tôi mới nhắc nhở điều này, đừng bao giờ có tư tưởng gì với anh ấy, nếu không người đau khổ sẽ là cô đấy. Tôi rất hiểu Mặc Khiết Thần, anh ấy sẽ không bao giờ thích cô đâu. Cách chương.